Chương 1172, mới tạo vật chủ. 1172 cái này toàn bộ Thâm Uyên, chính là cái này trấn áp Thâm Uyên Thái Sơn mảnh vỡ biến hóa ra, khối này nho nhỏ Thái Sơn mảnh vỡ, thì tương đương với tòa này Thâm Uyên hạch tâm. Vô luận là cái kia thần thi thi vương, hay là Tích Long, đều không có phát hiện khối này Thái Sơn mảnh vỡ tồn tại, nếu là ta không lấy địa ngục chi hỏa luyện hóa Thâm Uyên, cũng khó có thể để nó hiện hình. Thi vương cùng Tích Long đều không có chân chính khống chế cái này Thâm Uyên lực lượng. Thâm Uyên mặc dù đã không phải là địa ngục, nhưng là vẫn như cũ mang theo đã từng Thâm Uyên địa ngục đặc tính, có được hùng hậu bản nguyên lực lượng. Nếu là Tích Long đạt được khối này Thái Sơn mảnh vỡ, nó liền có thể tùy tiện xông phá cầu lại Hà Phong ấn. Chỉ tiếc, không có nếu như. Lục Vân vươn tay ra, đem khối này bất quá lớn chừng quả đấm mảnh vỡ nắm trong tay, mảnh vụn này không có bất kỳ cái gì chống đối. Trên đó ngược lại xuất hiện một loại dị thường thân mật ba động. Quả nhiên, khối này Thái Sơn mảnh vỡ, thuộc về thiên tể kiếp trước. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thiên tể kiếp trước, chính là vị kia đệ tứ giới bên trong vô thượng tồn tại, đáng tiếc hiện tại hắn đã chết, lại lần nữa chuyển thế vì mới Thái Sơn thần. Ngũ ngục độc tôn, trấn áp năm tòa địa ngục Thái Sơn thần, đều là thiên tể một người. Lục Vân là thiên tể một thế này sư phụ. Cùng thiên tề ở giữa có nhân quả dây dưa, thiên tề ở kiếp trước lưu lại lực lượng, tự nhiên cu nở dê thông ra gặp nhau gần Lục Vân. Rất giống thiên thư lực lượng đè xuống, mười phần tùy tiện liền luyện hóa cái này một khối nho nhỏ Thái Sơn mảnh vỡ. Tiếp theo trong nháy mắt, phương này Thâm Uyên liền trở thành Lục Vân thế giới. Cái này Thâm Uyên mặc dù là một phương thế giới chân thật, nhưng trên bản chất lại là một đầu thông đạo. Luyện hóa Thâm Uyên sau đó, Lục Vân tinh tế cảm thụ một phen tòa này Thâm Uyên sau đó, phát hiện Thâm Uyên phía dưới cùng, kỳ thật còn kết nối lấy một nơi khác đệ tam giới, Hồng Mông giới thì ra là thế. Giờ khắc này, Lục Vân trán bên trên chỗ sâu một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Một khi tiên giới trưởng thành đến đủ để tiếp nhận đệ tam giới lực lượng thời điểm, đệ tam giới cường giả, liền sẽ từ cái này trong vực sâu giáng lâm tiên giới. Đến lúc đó, cái này tiên giới chỉ sợ sẽ là đệ tam giới sinh linh rồi. Đệ tam giới sinh linh một khi giáng lâm tiên giới bên trong chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng bọn hắn chống lại. Từ thần thoại thiên địa đến nay, trong hỗn độn còn không có ai có thể đột phá hỗn độn, đạt tới đệ tam giới lực lượng, chứ đừng nói là tiên giới rồi. May mắn Tích Long không biết đệ tam giới những cái kia cự đầu ý nghĩ, nếu là nó tại tiên giới ẩn nhận không ra, yên lặng theo dõi kỳ biến mà nói, chỉ sợ cũng thật để bọn hắn đắc thủ. Lục Vân thầm kêu một tiếng may mắn. Bất quá bây giờ, hắn nhưng lại không động Thâm Uyên, mà là đem Thâm Uyên một đầu khác, từ tiên giới Đông Hải cuối cùng, Na Di đến địa phủ. Hiện tại địa phủ, thoát khỏi cửu u sau đó, đã trở nên càng thêm cường đại, có địa ngục chi hỏa cùng công đức bảo thụ trấn áp. Lục Vân tin tưởng không được bao lâu, liền xem như đệ tam giới bên trong vương tiến vào địa phủ, QNZ không chiếm được chỗ tốt. Hứa ngay lúc này, trong vực sâu, đột nhiên truyền ra hử lạnh một tiếng. Lục Vân đem Thâm Uyên một đầu từ tiên giới rời đi sau đó, lập tức liền đưa tới đệ tam giới cường giả chú ý. Hiển nhiên, Lục Vân ám toán kế hoạch vừa mới bắt đầu cửa hàng, liền tuyên cáo thất bại rồi. Đệ tam giới cường giả QNZ không phải người ngu, bọn hắn mặc dù không cách nào tự mình giáng lâm, nhưng là Thâm Uyên một khi có dị động, đều giấu giếm bất quá thai mắt của bọn hắn. Long Không Sơn Lục Vân túi đầu xuống, nhìn về phía Thâm Uyên dưới đáy. Nơi đó không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện một khỏa đầu rồng. Viên này đầu rồng cùng Lục Vân thấy qua long tộc bất đồng, cũng không phải là hoa hạ trong truyền thuyết thần long bộ dáng, mà là cùng loại với sợ đầu rồng. Đối với điểm này, Lục Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. Tích Long bên ngoài như là một con đại thằn lằn, trên thực tế chính là khủng long một loại. Mà lại, trên địa cầu cũng là từng có khủng long tồn tại, mặc dù bây giờ trên địa cầu chỉ xuất quê mùa khủng long hóa thạch, nhưng là khủng long tại thời đại kia đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại, QNZ không người biết được. Tuy nói khủng long diệt tuyệt, mặc dù công nhận bên trong là tiểu hành tinh va chạm, nhưng là hiện tại thế giới, sớm đã cùng Lục Vân nhận biết bên trong thế giới không giống với lúc trước, khủng long diệt tuyệt, QNZ vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Trước mắt viên này sợ đầu rồng, nhìn qua như là bá vương đầu rồng một dạng, nhưng lại so khủng long bạo chúa lớn vô số lần. Đem chọn cái Thâm Uyên dưới đáy nhét tràn đầy. Lục Vân đã đem cầu lại hà thu hồi, nếu là con rồng kia dám vào nhập Thâm Uyên, Lục Vân liền dùng cầu lại hà đi nện nó, đem con rồng này QNZ thu phục rồi. Bất quá con rồng kia, QNZ vẹn vẹn nhìn thoáng qua Lục Vân, liền đem đầu rụt về lại rồi, nó cũng không chân chính tiến vào thâm nguyên. Âm âm sau đó, thâm nguyên một bên khác, liền bị lực lượng nào đó đánh nát, triệt để cắt ra cùng hồng mông giới liên hệ. Rất hiển nhiên, vừa rồi Lục Vân diệt sát thi vương, thu phục tích long tình cảnh, đều bị nó để ở trong mắt. Đáng tiếc, đệ tam giới sinh linh một cái so một cái cơ linh, muốn tính toán bọn hắn chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lục Vân xoạch một cái miệng, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hiện tại Lục Vân QNZ không có cách nào đi đệ tam giới, lực lượng không có đạt tới đệ tam giới cấp độ, không cách nào tiến vào đệ tam giới. Dạng này, Lục Vân đem thâm nguyên triệt để thu hồi, sau đó về tới Đông Hải cuối cùng. Giờ phút này, Đông Hải đồng bạc đã lại lần nữa hóa thành một mảnh xanh thảm, cái kia bị ô nhiễm nước biển, cùng với bị khống chế trong biển yêu tộc, đều triệt để khôi phục lại. Bất quá đã hủy diệt tứ hải yêu đình, lại vô luận như thế nào đều không thể khôi phục rồi. Lục Vân chỉ có thể tận hắn năng lực lớn nhất, tại cái này tứ đại phía trên đại dương, thu lấy bọn hắn tàn hồn, đem tàn hồn đưa đi vào trong, để bọn hắn từ bên trong bị ngạn hoa trùng sinh. Tứ hải loạn bình định, thần tộc thai hỏa ngầm QNZ hoàn toàn biến mất. Đại La Thiên phía trên tản mát ra từng đạo sáng chói thần mang, thâm nguyên trả lại nhập địa phủ một sát na kia ở giữa, một vệt thần quang phóng lên tận trời. Nguyên bản cái kia hủy diệt Đại La Thiên đình lại một lần nữa xuất hiện, thời gian dần trôi qua diễn hóa thành một cái mới tồn tại cổ thần đình. Thái cổ thần tộc thành lập thần tộc Thiên đình anh sau một khắc, Huyền Châu cảnh nội nhất phương Nam, vô tận kiếm trạch phía trên, QNZ bộc phát ra từng đạo kinh khủng kiếm khí, một tòa đạo cự đại kiếm ảnh phóng lên tận trời, thẳng tắp đâm vào thiên ngoại thiên kiếm chủng mai tăng cổ thần tộc văn minh kiếm chủng, tại thời khắc này rốt cục thoát ly sau cùng trói buộc, mang theo cổ thần đỉnh đã từng vinh quang phóng lên tận trời, chui vào thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên bên trong, chấn áp một phương Đại La Thiên Chu Đông Phương Hạo con mắt, đột nhiên tách ra hai đạo kiếm sắc bén mang. Hỗn độn chi kiếm trên tay hắn, tách ra chói mắt kiếm hoa, cơ hồ muốn cùng trong tinh không tiên đạo chi hỏa tranh nhau phát sáng kiếm chủng tránh thoát trói buộc, cổ thần tộc vinh quang cũng nên trở về chư thiên cái này kiếm tâm, cũng nên còn cho đạo hữu. Huyền Hoàng Sơn bên trong, đạo viện kiếm đạo chí tôn Triệu Vô Song đống nhiên mở to mắt, nàng đưa tay nhẹ nhàng mở ra, một đạo kiếm ảnh xông lên trời không, chui vào thiên ngoại thiên, cuối cùng dung nhập Đông Phương Hạo trong thân thể. Trong chốc lát, Đông Phương Hạo thân thể rung mạnh, tu vi của hắn thế như trẻ tre, nhất cử đột phá đến một cái cảnh giới toàn mới tạo vật cảnh mới tạo vật chủ truyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.